One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1510, chương 184, tranh nhau xuất thủ. Lão đại, ta nghe nói ngươi đến từ Tây Phương Giáo. Đây là sự thực sao? Ngươi chừng nào thì chạy huyền vực đi. Thạch Hoàng rất dị hoặc. Trước kia giấy trắng tiến đến một mực rất thần bí. Bây giờ nghe nói là huyền vực thiên tài, đến từ Tây Phương Giáo. Quả thực làm hắn nửa tin nửa ngờ, ngồi xuống trước. Vừa ăn vừa nói chuyện a. Bạch Viêm hướng về phía Thạch Ngô ngoắc, một chỉ độc giác nhân hùng đang tại làm những cái kia mỹ thực nói. Thật nhiều thịt, thật nhiều ăn ngon, tuyết trắng thịt đoạn tại nước canh bên trong xoay tròn lấy. Thịt nướng bị sát lại vàng óng bóng loáng. Còn có không ít Bạch Viêm nói ra món ăn, độc giác nhân hùng đều làm được, sắc hương vị đều đủ, mùi thơm rất mê người. Thạch Hạo rầm rầm, reo hò một tiếng, lập tức nhào tới, lão đại người thật tốt, những vật này đơn giản tuyệt, ăn thật ngon. Thạch Hoàng xông Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Còn có ta... Kim Sí Đại Bằng lúc này biến thành phổ thông diều hâu lớn nhỏ. Cũng gia nhập tranh đoạt bên trong. Nó không dám cùng Thạch Ngô tranh đoạt. Bởi vì đó là Bạch Viêm tiểu đệ. Tại Bạch Viêm nơi đó địa vị thậm chí so độc giác nhân hùng cũng cao hơn. Thực sự không thể trêu vào. Bây giờ Kim Sí Đại Bằng toàn thân vàng óng. Nho nhỏ một cái. Chỉ có phổ thông diều hâu lớn nhỏ. Chạy tới một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương Giáo thiên tài ở giữa. Đến vui sướng, cùng bọn hắn tranh đoạt. Tây Phương Giáo người dở khóc dở cười. Không dám cùng cái này chỉ có được vương hầu cấp bậc thực lực Kim Sí Đại Bằng tranh đoạt. Liên tục tránh ra, nhìn xem Kim Sí Đại Bằng ăn thuộc 567 tại bọn hắn đồ ăn. Liên tục chảy nước miếng, rất nhanh. Thạch Hạo hiểu rõ đến, nguyên lai Bạch Viêm là mấy năm gần đây mới đi huyền vực. Bây giờ gia nhập Tây Phương Giáo, bởi vì hắn có một vật cần phải đi Tây Phương Giáo lấy. Những này Bạch Viêm đều là thông qua truyền âm nói cho hắn biết. Tại không có chiếm lấy cái kia quyển, tâm kinh, cầm tới giấu ở Tây Phương Giáo bên trong thần linh mảnh vỡ trước kia. Có thể không bại lộ. Hắn vẫn là không nghĩ bại lộ. Ngươi bây giờ là muốn đột phá minh văn cảnh. Bạch Viêm hỏi. Tiểu bất điểm khí tức trên thân rất mãnh liệt. Đã là hóa linh đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến minh cảnh. Đúng vậy a. Nguyên bản ta còn nghĩ đến làm sao tránh thoát những người kia quấy rối. Tìm một chỗ yên tĩnh đột phá đâu. Thạch Hạo ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Liên tục gật đầu. Cũng không biết là tại phụ họa Bạch Viêm, hay là tại khẳng định độc giác nhân hùng làm đồ ăn ăn ngon. Lão đại ngươi đã đến liền tốt, chẳng những đem những cái kia quấy rối người toàn giải quyết. Với lại ta cũng mất nỗi lo về sau, có thể an tâm đột phá. Thạch Hạo biểu lộ rất buông lỏng, đối Bạch Viêm rất tín nhiệm. Ân, vậy ngươi lân cận tìm một chỗ đột phá a. Ta hộ pháp cho ngươi. Bạch Viêm tiếp lời nói. Đem việc này ôm đồm xuống dưới. Thạch Ngô reo hò một tiếng. Nhanh chóng ăn xong đồ ăn. Một đám người rất nhanh hơn đường. Bạch Viêm thông qua IBM tìm một chỗ ẩn núp. Chung quanh không có người nào khói. Chuẩn bị để Thạch Hạo ở nơi đó đột phá. Nhưng mà Thạch Hạo giết ba cái vực ngoại thiên mới tin tức. Đã nhanh truyền bá ra. Rất nhiều hạp người đều muốn tìm Hạo phiền phức. Không giống với Bạch Viêm bây giờ phía sau có Tây Phương Giáo. Dù cho giết không ít vực ngoại gia hỏa, những cái kia e ngại Tây Phương Giáo uy nghiêm, cũng không có dám tùy tiện tìm tiến lên đây. Trong đá là hoang vực người. Bên ngoài cảnh trong mát, hoang vực chẳng khác nào lạc hậu cùng cằn cỗi. Ra không là cái gì nghịch thiên tài. Với lại hoang vực luôn luôn yếu thế. Không cần lo lắng Thạch Ngô phía sau có cái gì thế lực đến báo thù. quả hồng chọn mềm bóp. Có bốn tên lão giả rất nhanh nhận được tin tức, biết Bạch Viêm một đoàn người phương vị, rất nhanh dám đi qua. Trốn chỗ nào? Bốn tên lão giả hét lớn, hướng phía Thạch Hạo liền lao đến. Về phần Bạch Viêm bọn người, bọn hắn cũng không có để vào mắt. Thạch Hạo là hoang vực người, có thể cùng hắn đi cùng một chỗ người, chắc hẳn cũng chỉ có lửa những thiên tài kia, căn bản không đủ gây sợ. Mấy người kia còn không có tới gần liền bắt đầu công kích. Phù văn tràn ngập, uy nghiêm rất mạnh, lệnh Thạch Hạo giật mình. Đều là minh văn cảnh cường giả, với lại yếu nhất cũng là minh văn cảnh trung kỳ. Thạch Hạo kinh hô, lên tinh thần, trong tay phù văn ngưng tụ, bất diệt kim thân cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hiện lên ở hắn bên ngoài thân, chỉ phải mặc lên nó, Thạch Hạo liền có thể có được vương hầu cấp bậc chiến lực. Cho dù là cùng vương hầu đối cứng cũng không sợ, nhưng mà, vô luận là Bạch Viêm Vũ Tử Mạch bọn người, vẫn là Tây Phương Giáo một đám tóc ngắn áo gai thiên tài. Lúc này lại đều không có cái gì đại phản ứng, đối cái kia bốn tên lão giả công kích không chút phật lòng. Minh văn cảnh mà thôi, Tây Phương Giáo tới những người này, liền có mấy người đạt tới minh văn cảnh, bọn họ đều là kiệt xuất thiên tài, chiến lược tuyệt đối không là mấy cái này một nước liền già nua không chịu nổi lão gia hỏa chỗ có thể sánh được. Bọn hắn lấy một cái đối hai ba cái đều hoàn toàn không có vấn đề, huống chi Kim Sí Đại Bằng còn ở đây, Vũ Tử Mạch thực lực cũng đã đột phá minh văn cảnh, Bạch sư huynh thực lực càng là thâm bất khả trắc, mấy cái minh văn cảnh lão đầu mà thôi, hoàn toàn không cần lo lắng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo giật mình, có chút không rõ những người này làm sao không có phản ứng. Liền coi như bọn họ nhiều người, chỉ dựa vào một mình hắn cũng có thể giải quyết những người này. Nhưng là những người này cùng hắn mới quen không lâu, Bạch Viêm cũng cùng hắn vừa mới gặp mặt, hẳn là đối với hắn thực lực cụ thể không rõ ràng mới đúng. Huống chi hắn còn có bất diệt kim thân cái này át chủ bài. Đều còn chưa kịp cùng Bạch Viêm nói, bọn hắn đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng, đối mặt bốn cái minh văn cảnh cao thủ mặt không đổi sắc. Thạch Hạo rất nghi hoặc, Viêm, để cho ta thử một chút đi. Ta từ khi sau khi đột phá, còn không có chiến đấu qua, không biết mình thực lực cụ thể. Vũ Tử Mạch lôi kéo Bạch Viêm tay, mở miệng nói, nàng nhìn về phía cái kia bốn tên ánh mắt của lão già. Có chút kích động, đã chầm chầm chuẩn bên trong một cái, chỉ chờ Bạch Viêm nhả ra, liền lập tức phát động công kích. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Bạch Viêm gật đầu, lập tức nhìn về phía kích động mấy cái minh văn cảnh Tây Phương Giáo môn nhân. Các ngươi cũng đi a. Nếu như không địch lại lui về đến cũng không muộn. Nói gì vậy chứ, sư huynh đệ chúng ta dù sao cũng là Tây Phương Giáo đi ra. Dưới cảnh giới ngang hàng, còn không cần sợ mấy cái này lão đầu. Tây Phương Giáo người tín tâm tràn đầy, mấy cái tóc ngắn thanh niên lúc này đứng dậy, ma quyền sát trưởng, kích động, quá yếu đến vốn đều không làm sao có hứng nổi. Với lại cũng không phải thuần huyết, bản bằng đều chẳng muốn xuất thủ. Kim Sí Đại Bằng miễn cưỡng ngáp một cái, nó lúc này chỉ có phổ thông diều hâu lớn nhỏ, ngồi phịch ở độc giác nhân hùng đỉnh đầu, đem nơi đó trở thành ổ. Người con này lười bằng, liền không thể thật tốt bay sao? Bầu trời mới là nơi trở về của ngươi. Độc giác nhân hùng toàn thân đen kịt, lông tóc đen bóng như là tơ lụa, lúc này nó ngữ khí không tốt mở miệng, cũng không biết nó tấm kia có thể thai có không có lần nữa biến, cái này. Làm sao tất cả mọi người giống như một điểm không nóng này? Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm, nguyên bản ấp ủ tốt công kích, lúc này đều bởi vì chấn kinh, tiêu tán đến không còn một mảnh, có chút không rõ ràng cho lắm. Đối đám người này càng phát xem không hiểu. Nếu như ngươi muốn ra tay, cứ việc bên trên chính là, yên tâm, bọn hắn sẽ không kéo ngươi chân sau. Bạch Viêm nhếch miệng lên, vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.